Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Vị diện bên trong phù văn thiết bị theo dõi. Cái kia đạo thanh sắc tia sáng vừa mới xuất hiện, không gian vậy mà đều run rẩy mấy lần. Tia sáng đối với Chu Thần Đầu chạy đi, hiển nhiên là Vân Vận dưới cơn thịnh nộ đã liều lĩnh muốn tính mạng hắn. Bất quá, đấu tông chính là đấu tông, có dược lão gia trì Chu Thần, thực lực so với Vân Vận cao hơn mấy lần không ngừng. Chỉ thấy bước chân hắn lăng không điểm nhẹ, thân hình thời gian lập lòe, dòng dã mười mấy đạo tàn ảnh dày đặc bầu trời. Tùy tích tránh đi phong chi cực, vẫn sát chỗ ngưng tụ thành tinh mịn tia sáng. Vân Vận tông chủ, tính tình của ngươi có thể quá bạo, dạng này sẽ không gả ra được. Chu Thần hai tay hư hư một nắm, không có chờ Vân Vận kịp phản ứng, một đạo không gian gợn sóng nháy mắt lướt đi, hướng phía Vân Vận thẳng đến mà đi. Nháy mắt, Vân Vận bên người không gian phân bố tầng tầng nếp uốn, đưa nàng cả người đều bao vào, giống một con hổ phách bên trong tiểu động vật một dạng không thể động đậy. Không gian khóa, dùng một chiêu này đối phó chưa đi đến đấu tông người, cơ hồ là trăm phát trăm trúng. Nhìn thấy Vân Vận bị một chiêu liền cầm xuống, hơn nữa còn là không gian quỷ dị đấu kỹ. Ở một bên ba vị Vân Lam tông trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, cơ hồ là run rẩy thanh âm nói: đấu tông cường giả, lăng không hư độ, thao túng không gian, đây đều là đấu tông cường giả tiêu chí. Nhìn lấy mặt trước thoạt nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên, trên diễn võ trường tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra một cỗ thật sâu rung động, nghĩ bọn hắn 20 tuổi thời điểm liền đấu sư đều không phải, có thể cái này tên là Chu Thần thiếu niên thế mà đã đột phá đấu tông. Khó trách Chu Thần là một phương thế lực thủ lĩnh, cũng khó trách cái này phe thế lực dám gọi Thiên Cung như thế tên bá khí. Đấu tông cường giả khủng bố như vậy, so sánh cùng nhau, Tiêu Viêm điểm này thiên phú cũng không coi vào đâu. Đấu tông cường giả a. Phía dưới trong đám người, Tiêu Viêm nội tâm cười ha ha. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là hắn sư tôn dược lão lực lượng, mà tại trên đài cao, đang cùng Tiểu Y Tiên đứng chung một chỗ Nhã Phi, một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, vẻn vẹn 2 tháng không gặp, phu quân của nàng liền từ 5 sao đấu linh thành tựu đấu tông. Đây là loại nào thiên phú? Nếu là lại chờ 2 năm, Chu Thần có phải hay không liền muốn trở thành đấu thánh rồi? Xem ra, nàng thật không có áp sai bảo. Giữa không trung phía trên, dựa vào đấu tông thực lực, nháy mắt áp đảo toàn trường Chu Thần, giờ phút này chính đầy đủ nghe lấy hệ thống ý kiến. Túc chủ, con có 17 ngày, muốn thu phục Vân Vận, bình thường con đường đã rất không có khả năng. Không bằng, đến điểm thủ đoạn cương ngãnh. Hệ thống hèn mọn vô cùng đề nghị. Nói bậy, ta Chu Thần là cái loại người này sao? Bá vương ngạnh thượng cung là phạm pháp ngươi biết không? Chu Thần dưới đáy lòng chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt nói. Cái hệ thống này vì điểm nhân quả quả thực không biết xấu hổ. Loại này chủ ý cũng có thể nói ra đến. Nghe nói lời ấy, hệ thống một mặt khinh thường nói. Ha ha, túc chủ, ngươi giết người so với người bình thường ăn muối đều nhiều. Ngươi cũng tuân thủ pháp luật. Lời thừa, ta tâm tức thiên tâm, ta pháp tức luật trời. Ta tuân thủ, là ta nội tâm chi pháp. Nếu không ta dựa vào cái gì thành lập thiên cung, dựa vào cái gì quét ngang vị diện. Chu Thần đối với cái hệ thống này vạn phần khinh bỉ. Một ngày liền biết một chút bàng môn tà đạo, há có thể thành tựu đại sự. Thế là, Chu Thần tại nội tâm nghiêm túc nói, hệ thống, ngươi có cái gì thiết bị theo dõi định vị khí loại hình đồ vật? Cái gì? Hệ thống sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, mắng to, thiệt thòi, ta cho rằng túc chủ ngươi thật lương tâm phát hiện. Nguyên lai ngươi là đánh lấy sau lưng lặng lẽ làm, sống chủ ý, bớt nói nhiều lời, có cho hay không? Cho, 5.000 điểm nhân quả, vị diện bên trong thiết bị theo dõi, chỉ cần người đeo cùng túc chủ tại cùng một vị diện. Ngay tại túc chủ ngươi cảm ứng bên trong, hệ thống tức giận, rất tốt, lập tức hối đoái, đinh, túc chủ mệnh lệnh được đưa ra, khấu trừ 5.000 điểm nhân quả, hối đoái cấp 3 đạo cụ, vị diện bên trong tu chân phù văn thiết bị theo dõi. Vật phẩm này xuất từ vô hạn khủng bố thế giới, vị diện thứ nhất trí giả Sở Hiên tay, hệ thống nhắc nhở, ăn lý thiết bị theo dõi cần đối phương không có năng lực phản kháng chút nào. Nếu không không cách nào cắm vào, hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở vừa dứt, chu thần trong tay liền xuất hiện một cái nữ chụp lớn nhỏ màu sáng bạc thể lưu vật phẩm. Chu thần nhéo nhéo, còn rất mềm, giống nhựa cây đường đồng dạng, ngẩng đầu, nhìn qua vẫn như cũ bị giam cầm tại không gian bên trong vô pháp phản kháng vân vân. Chu thần lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, đương nhiên. Tại lúc này không thể động đậy vân vận trong mắt, đây nhất định là nụ cười của ác ma. Đến, vân vận cô nương, đừng nhúc nhích. Chu thần tới gần vân vận, vươn tay ra, dễ như trở bàn tay xuyên qua không gian tường kép, chuẩn bị đem cái kia kẹo mềm thiết bị theo dõi cắm vào vân vận trong cơ thể. Không ngạc nhiên chút nào, vân vận bắt đầu liều mạng giằng co, đấu khí phun trào ở giữa. Không gian khóa cũng bắt đầu ẩn ẩn chấn động. Ngoan, đừng nhúc nhích, cho ngươi đường ăn. Chu thần đem kẹo mềm thiết bị theo dõi dán tại vân vận trên da thịt. Lập tức, ngân sắc thiết bị theo dõi triệt để biến thành thể lưu. Chậm rãi thẩm thấu tiến vân vận trong cơ thể. Đồng thời rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vô tung vô ảnh, hoàn thành. Chu thần phủi tay. Có chút đắc ý tại mình ý nghĩ, gắn thiết bị theo dõi, vân vận bất cứ lúc nào đều sẽ tại trong lòng bàn tay của mình. Nghĩ muốn mưu đồ làm loạn liền dễ dàng hơn. Phất phất tay, chu thần giải trừ không gian khóa, đem vân vận phóng ra. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Vân vận thời khắc này biểu lộ có chút sụp đổ, nàng không nghĩ tới chu thần còn trẻ như vậy, lại là đấu tông cường giả. Càng không có nghĩ tới chính là, chu thần thế mà không có chút nào cường giả phong phạm. Cho trong cơ thể của nàng chẳng biết cắm vào thứ gì. Loại vật này nàng không thể nhận ra cảm giác, tự nhiên cũng vô pháp đề phòng. Cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Chu thần giang tay ra, lập tức lạnh lùng nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đưa ta một chiêu phong chi cực vẫn sát. Ta cũng đưa ngươi một chút lễ vật nho nhỏ, dừng một chút âm thanh. Chu thần tiếp tục nói, vân vận tông chủ, hôm nay sự tình tự tính kết liễu. Các ngươi vân lam tông người có thể ly khai. Ngươi, vân vận trong lòng ủy khuất không hiểu. Ngươi cho trong cơ thể ta cắm vào kỳ kỳ quái quái đồ vật. Còn không cho ta hỏi một chút. Ngươi cái gì ngươi? Chu thần mở to hai mắt nhìn. Ra vẻ uy hiếp nói, ta đại phát thiện tâm thả các ngươi rời đi, ngươi còn có ý kiến, không muốn rời đi, vậy liền lưu lại theo giúp ta tốt. Nghe nói lời ấy, vân vận lập tức khó thở, bất quá nàng cũng không dám lại cùng chu thần khiêu khích. Chỉ có thể hận hận chừng chu thần liếc mắt, thông chi vân lam tông mấy cái kia trưởng lão một tiếng. Nháy mắt hóa là một đạo lưu quang đi xa. Nàng không phải chạy trốn, chỉ là nổi giận không mặt mũi tiếp tục ở lại, mà nhìn thấy tông chủ rời đi. Tại vân đốc ba vị trưởng lão dẫn dắt dưới, trên trăm tên vân lam tông đệ tử chấp sự như được đại xá, lộn nhào rời đi ô thản thành. Tốc độ cực nhanh đến cực điểm, phảng phất sợ chạy chậm để chu thần thay đổi chủ ý, đem bọn hắn giết sạch sành xanh. Nhìn thấy vân lam tông đám người chạy trốn rời đi, Chu thần phun ra một ngụm chọc khí, dưới tầm mắt rời, hướng phía dưới liếc nhìn mà đi. Hắn lần này trở về mục đích, có thể là vì đưa Tiêu Viêm một phần đại lễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.